Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 162, Đông Hải Long Cung Ngao Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Quan Hệ Hộp cái này nghịch tử a, là ta dạy bảo Vô Phương, Bạch Cẩm huynh đệ cái này hai bàn linh quả giá trị bao nhiêu? Lão Long Vương nện đù bỗng nhiên ngực ảo não kêu lên. Lưu Ly Bích Tâm Quả. Lão Long Vương toàn thân cứng đờ, biểu lộ ngưng kết. Lão Long Vương, ngươi làm sao? Lão Long Vương con mắt đột nhiên trợn tròn, phẫn nộ kêu lên. Nghịch tử trốn chỗ nào? Xoay người chạy trên mặt biển xẹt qua một đạo rãnh sâu hoắm, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Thạch Cơ im lặng nói ra, sư huynh, Đông Hải Long tộc không biết xấu hổ như vậy sao? Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, không phải vậy hắn sao có thể trở thành Long Vương? Bất quá hắn cũng là cố ý như thế, dùng cái này để Ngao Quảng cùng We Got Merit hạ nhân quả, lại nhiều chút lui tới giao tình cũng liền ra, vì Ngao Quảng trở thành Long Vương trải đường. Thạch Cơ giật mình nói ra, nguyên lai Lão Long Vương nghĩ sâu như vậy, nhưng là sư huynh cũng hảo lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra tới. Đều là sư huynh ta chơi còn lại, luận kết nhân mạch chắp nối hắn còn kém xa lắm đâu. Sư muội nhưng có thời gian, theo giúp ta cùng một chỗ đánh cờ. Đánh cờ, ta mới nghiên cứu ra một loại trò chơi, gọi là cờ ca rô, ngũ từ cùng tuyến, tiên cơ vô hạn. Bạch Cẩm nghiêm túc nói, nghe giống như rất thâm ảo, hai người hướng phía tổ chim bên trong đi đến. Một mảnh hỗn độn cây nấm ở trên đảo, cô lương chính xoay người lại lần nữa trồng nấm, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy. Đào hố lấp thổ, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, dài. Trước mặt bùn đất chắp lên, một cái bén nhọn cây nấm đầu từ trong đất bùn chậm rãi mọc ra, xem ra chính là mầm non bản vân bạo nấm, chung quanh linh khí nhao nhao tụ đến, tại vân bạo nấm bên cạnh hình thành một cái thải sắc vòng sáng, lộng lẫy. Cô lương đứng dậy tiếp tục hướng phía bên cạnh đi đến, ngồi xổm ở thân thể tiếp tục trồng cây nấm, trong lòng tràn ngập oán niệm, đầu nào đáng ghét tiểu long ta tân tân khổ khổ loại điểm thần thông nấm dễ dàng mà. Vậy mà đến trộm ta, lần sau gặp lại đến hắn liền tiễn hắn một cái hòa bình nấm, nhìn hắn còn dám hay không đến trộm ta cây nấm. Tiểu tỷ tỷ, một đạo mừng rỡ tiếng kêu vang lên, cô lương lập tức nhảy lên một cái, ngẩng đầu tức giận kêu lên. Ngươi còn dám tới, mặc uy vũ khôi giáp Ngao Quảng đang đứng tại đám mây bên trên, vẻ mặt tươi cười nhìn xem cô lương, nói ra. Tiểu tỷ tỷ không nên hiểu lầm ta là tới chịu nhận lỗi. Cô lương bĩu môi thở phì phì kêu lên, không cần, ngươi cách ta cây nấm đảo xa một chút, không phải vậy tiểu ngươi đẹp mắt. Tiểu tỷ tỷ hung lên bộ dáng cũng rất đáng yêu a, Ngao Quảng hoa si trạng thì thầm nói. Cô lương chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn, vô ý thức liền muốn triệu hồi ra mình bản mệnh cây nấm hòa bình nấm, cho hắn hung hăng đến một viên. Ngao Quảng, ngươi trở lại cho ta. Chấm, hét lớn một tiếng vang lên, người mặc thần võ khôi giáp Ngao Quảng sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn một chút cuống quýt hướng phía nơi xa chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh hét lớn. Tiểu tỷ tỷ, chờ lấy ta a, ta nhất định còn sẽ trở về tìm ngươi. A, Ngao Quảng đột nhiên kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng ngã vào nước biển bên trong, bốc lên mấy cái ngâm biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải Lão Long Vương bay tới, đối cô lương thở dài thi lễ, nhìn thấy ở trên đảo một mảnh hỗn độn dáng vẻ, một câu không nói liền chạy, sợ lại được biết cái gì đáng sợ tin tức. Cô lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ một tiếng tiếp tục ngồi xổm người xuống trồng nấm, đào hố chôn điểm thổ mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, ta tiểu ma cô, hào hào dài a, đáy biển Long Cung bên trong, Lão Long Vương dẫn theo Ngao Quảng lỗ tai hướng bên trong xài bước đi đi. Ngao Quảng bịt lấy lỗ tai kêu lên, ai u, đau, đau, lão đầu tử ngươi mau buông tay. Đối diện một cái đầu mọc ra hai sừng thanh niên đi ra chắp tay thở dài nói ra. Phụ hoàng, huynh trưởng. Lão Long Vương buông tay ra, Ngao Quảng nhất thời khôi phục tự do, hướng bên cạnh nhảy xuống. Lão Long Vương vừa cười vừa nói, Ngao Hán, người đi nơi nào? Thanh niên cung kính nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, Hồng Hoang đại địa bên trên nhân tộc trở thành vĩnh hằng chi chủ sừng, ta muốn đi xem. Lão Long Vương một chút nhíu mày nói ra, trước đừng đi, hiện tại nhân tộc là các phương thực lực chú ý trung tâm, không thích hợp tiến đến tiếp xúc. Vâng, thanh niên cung kính về một câu. Lão Long Vương đi lên trước đưa tay vỗ vỗ thanh niên bả vai nói ra. Có thể tại Đông Hải đi vòng vòng, nhưng là gặp chuyện tuyệt đối không thể xúc động, lần trước loại kia xông vào tiệt giáo sự tình tuyệt đối không thể làm. Thanh niên cung kính nói ra, Hải Nhi minh bạch lần trước là Hải Nhi xúc động. Lão Long Vương đột nhiên chuyển hướng gầm thét kêu lên, Ngao Quảng, ngươi muốn đi đâu? Bên cạnh Ngao Quảng chính khom người rón rén hướng phía tiểu đạo đi lên, nghe được một tiếng quát chói tai bên trong vắt chân lên cổ mà chạy. Lão Long Vương khẽ vươn tay, Ngao Quảng nhất thời bay ngược trở về, rơi vào Lão Long Vương trong tay, bị Lão Long Vương dẫn theo hướng trong cung điện đi đến. Ngao Quảng ra sức giãy giụa kêu lên, nhị đệ, ba hai cứu ta, đầu có hai sừng thanh niên lắc đầu yên lặng nhìn chăm chú lên phất tay đá chân Ngao Quảng bị bắt đi, ánh mắt lóe lên một đạo không cam lòng vẻ trào phúng, liền mặt hàng này cũng có thể trở thành Đông Hải Long tộc thái tử. Long tộc còn có hy vọng gì? Quay người đi ra ngoài, trong một tòa cung điện, lão Long Vương tiện tay ném một cái, Ngao Quảng bay ra ngồi sập xuống đất. Vu Yêu chi chiến, người cũng dám lẫn vào, không muốn sống sao? Ngao Quảng ngẩng đầu kêu lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lão Long Vương tiến lên, ba một bàn tay đập vào Ngao Quảng trán, phẫn nộ quát. Lão tử dạy ngươi là, làm rồng không muốn mặt, làm việc không mạo hiểm, chỉ cần sống lâu, vạn sự tất cả đều có. Ngao Quảng bị đánh cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu bất khuất nói ra. Này phải chờ tới lúc nào? Hiện tại ta nhưng so sánh ngươi đồ tốt nhiều, hiện tại toàn Đông Hải đều biết, chớ nói Long Thái Tử không bảo bối. Ba, lão Long Vương lại một cái tát ném lên đi, sinh khí nói ra. Lão tử có hay không dạy qua ngươi đánh nhau không tiến sông, tài bảo không lộ ra ngoài. Nói, lão Long Vương nhìn xem Ngao Quảng tức giận nói ra, ngươi cái dạng này ta có thể làm sao yên tâm đi Đông Hải giao cho ngươi a, lão đầu tử ta cảm thấy ngươi giáo dục có vấn đề. Ba, lão Long Vương lại một cái tát bỏ rơi nói ra, không hào hào học còn dám chất vấn ta. Lão đầu tử, ba, Long Vương hẳn là, ba, đừng đánh ta sai. Ngao Quảng giơ hai tay lên, mang theo tiếng khóc kêu lên, trên đầu đều sưng mấy cái bao. Lão Long Vương ngồi xổm người xuống, uy hiếp nói ra. Đưa ngươi trên người pháp bảo tất cả đều giao ra. Ngao Quảng thuận thế hướng mặt đất một chuyến, lắc đầu liên tục kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Muốn đánh muốn giết tùy tiện, nhưng là pháp bảo là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Long Vương sắc mặt biến mấy biến, sau đó ôn hòa nói ra. Hảo hài tử phụ hoàng giàu có Đông Hải, dưới trướng binh tôm tướng cua vô số, sao lại ham ngươi điểm kia phế phẩm pháp bảo. Ta là muốn giúp ngươi tu bổ luyện chế một chút, Ngao Quảng hoài nghi nhìn xem lão Long Vương nói đùa, thật chứ, ngươi chẳng lẽ muốn một mực ôm đống kia phế phẩm sao? Tu bổ về sau tất cả pháp bảo chỉ ít có thể khôi phục cửu tầng uy năng. Ngao Quảng từ dưới đất xoay người mà lên, có chút chần chờ không chừng. Dù cho ngươi không tin được ta còn không tin được ngươi mẫu hậu sao? Ngao Quảng lập tức vung tay lên rầm rầm vô số rách rách dưới khôi giáp pháp bảo rơi xuống, đem toàn bộ cung điện bao phủ. Lão Long Vương nhãn tình sáng lên, liền tranh thủ pháp bảo thần binh tất cả đều thu hồi. Ngao Quảng trông mong nhìn xem lão Long Vương hỏi, phụ hoàng, ngươi chừng nào thì có thể giúp ta tu bổ hoàn thành. Lão Long Vương tằng hắng một cái, đổi đề tài nói ra. Tiểu rộng a, phụ hoàng định cho ngươi tìm đạo lữ. Ngao Quảng lập tức lắc đầu nói ra, đừng, ta đã có người thích. 45 độ nhìn trời, trong ánh mắt mang theo vẻ mơ ước, nhu tình nói ra. Nàng tuy nhiên không quá ôn nhu, nhưng là phi thường đáng yêu. Nàng tuy nhiên xuất thân không tốt chỉ là trồng nấm, nhưng là nàng cây nấm ta thích vô cùng ăn. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười một giận dữ đều lay động tiếng lòng của ta, ta đã quyết định đời này không phải nàng không muốn, ta lấy thể xác tinh thần đợi nàng, ta tin tưởng nàng cũng sẽ lấy thực tình phản hồi, phụ hoàng ngươi không cần thao ta trái tim. Lão Long Vương vung tay lên, một cái hình ảnh hiển hiện, trong hình ảnh là một nữ tử ngồi trong trúc lâm đọc sách, trên đầu mọc ra hai cây tiểu xảo long giác, sắc mặt ôn nhu ôn tồn lễ độ. Ngao Quảng thủy ý liếc nhìn liếc một chút, nhất thời ánh mắt liền định trụ, con mắt càng ngày càng đến sáng. Lão Long Vương ung dung nói ra, đã ngươi không đồng ý, vậy ta liền từ chối. Ngao Quảng liền vội vàng đứng lên, cười bồi kêu lên. Phụ hoàng, ta cảm thấy đi. Làm con cái vẫn là muốn nghe theo an bài của trưởng bối, hết thảy đều lấy phụ hoàng nói làm chuẩn. Ngươi không phải nói có người thích sao, còn không phải nàng không muốn. Khụ khụ, vừa mới ta đã chặt đứt phần này duyên phận, cảm giác nàng hay là không xứng với ta. Lão Long Vương quay người đi ra ngoài, nói ra, cho ta lần nữa bế quan, không được ra ngoài. Đi ra cung điện đại môn về sau, cung điện một tiếng ầm vang quan bế. Ngao Quảng vội vàng chạy chậm đạo phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài kêu lên. Phụ hoàng, pháp bảo của ta phải nhanh lên một chút chữa trị a, dùng tốt nhất tài liệu, còn có tiểu thư của ta thì lúc nào đến a? Bên ngoài lão Long Vương dừng bước lại, quay người vừa cười vừa nói. Hảo hài tử, hôm nay phụ hoàng cho ngươi thêm học một khóa, hồng hoang là phi thường hiểm ác. Quy thừa tướng, một người mặc mai rùa lão đầu chậm rãi đi tới, mấy cái lấp lóe liền đến lão Long Vương trước mặt chống quải trượng cười ha hả nói ra. Bệ hạ có dặn dò gì? Trong đại điện, Ngao Quảng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn cảm giác, mình phảng phất đánh giá thấp cái lão nhân này vô sỉ, vậy mà cầm mẫu hậu danh nghĩa lừa gạt ta. Lão Long Vương trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay cái miệng túi nhỏ, đưa cho Quy thừa tướng nói ra. đem những này pháp bảo thần binh cầm đi sửa phục, sau đó để vào ta phòng bảo tàng bên trong. Quy thừa tướng tiếp nhận túi nhỏ, cười ha hà đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, à, người không thể dạng này, kia cũng là ta à, Ngao Quảng nắm lấy cửa sổ, rên gì kêu thảm. Lão Long Vương căn bản không quản Ngao Quảng rên gì, nói ra. Ta đi thiên đình, ngươi xem trọng hắn, tuyệt đối đừng để hắn lại chạy. Quy thừa tướng xoay người cung kính nói ra. Vâng, Lão Long Vương nhanh chân đi ra ngoài. Từ khi cải thiên hoán nhật về sau, ngày đêm lưu truyền thật nhanh, đối với tiên thần mà nói tuy nhiên đảo mắt cũng là một ngày, một lát cũng là một mùa. Gió lạnh thổi qua, hồng hoang trận tuyết lớn đầu tiên giáng lâm, tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống, đem hồng hoang đông phương trang phục bao phủ trong làn áo bạc. Kẽo kẹt, một người mặc trang phục anh tuấn uy vũ nam tử đi tại trên mặt tuyết, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, cả người tản ra sắc bén khí tức. Giống, nơi xa truyền đến một tiếng gầm rú cuồn cuộn yêu vân bốc lên, hướng phía thanh niên lướt đến. Thanh niên ngẩng đầu, mắt rồng bên trong hiện lên một đạo hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Nhiệt xúc muốn chết, một vệt kim quang lấp lánh, một cây trường thương phá không mà ra, phốc. Đâm xuyên yêu vân, mang theo một con báo đen đông một tiếng đính tại cách đó không xa ngọn núi phía trên, nhất kích tất sát. Một đạo mỉm cười thanh âm vang lên, hiếu sát phạt, thanh niên một chút nhíu mày nói ra. Ai, đến, một đạo mờ mịt thanh âm xa xa truyền đến, thanh niên do dự một chút tay khẽ vẫy, đính tại trên núi trường thương đột nhiên thu hồi, bịch một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay, cầm trường thương tìm theo tiếng đi đến. Xuyên qua rừng cây đi vào một chỗ sườn đồi một bên, hai thân ảnh chính xếp bằng ở sườn đồi phía trên, một người mặc áo trắng tuân mỹ ôn hòa, một người mặc kim sắc trường bào trên trán mang theo một tia bá đạo. Thanh niên đi qua đánh giá bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Chuẩn đề ôn hòa nói ra, bần tăng chuẩn đề ở đây cho đệ tử truyền đạo, gặp lại chính là hữu duyên, ngươi có thể dự thính. Thanh niên sắc mặt một bên cuống quýt quỳ trên mặt đất nói ra, Đông Hải Long tộc Ngao Hán bái kiến thánh nhân. Chuẩn đề cười nói, Long tộc cũng là ngày xưa bá chủ một trong, dù cho xuống dốc cũng không nên gãy ngông nghênh, mau dậy đi. Ngao Hán trong lòng ấm áp, chuẩn đề thánh nhân thuyết pháp cũng là hắn ý nghĩ, hắn thấy phụ hoàng cùng đại huynh tất cả đều không có Long tộc ngông nghênh, há có thể mang theo Long tộc lại lấy được vinh quang. Chuẩn đề phối hợp bắt đầu giảng đạo, hai người xếp bằng ở đất tuyết bên trong, vểnh tai lắng nghe, mặt trời lên mặt trời lặn tuyết lớn hóa lại hạ, một năm về sau giảng đạo dừng lại, ấm áp nhật quang chiếu xạ tại ba người trên thân. Chuẩn đề nhìn về phía Ngao Hán, mỉm cười nói, nhưng có sở ngộ, Ngao Hán hoảng hốt một chút, vội vàng cảm kích bái nói. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm đồ, chuẩn đề vừa cười vừa nói, tưởng tượng năm đó tổ long xưng bá hải vực mang theo nước bốn biển mà tịch quyền thiên hạ, khiến người say mê a, Ngao Hán ảm đạm nói ra. Chúng ta bất hiếu từ tôn một đời không bằng một đời, ta long tộc đã không vinh quang. Chuẩn đề vừa cười vừa nói. Chỉ có người có này tâm, mất đi vinh quang cũng nhất định có thể tìm về, giữa thiên địa tất cả mọi chuyện ta quan tâm tranh một chữ này chỉ cần nguyện ý tranh liền còn có hy vọng. Ngao Hán ngồi xếp bằng trên thạch đầu, sắc mặt nhiều lần biến ảo. Chuẩn đề đứng dậy nói ra, ta Tây Phương giáo còn không long tộc, phiêu nhiên mà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Áp nhìn nhiều Ngao Hán hai mắt đi theo chuẩn đề rời đi. Cùng tiễn thánh nhân, Ngao Hán cung kính thật sâu cúi đầu, đứng lên nhìn thấy một viên viên châu tại trước đó chuẩn đề ngồi xếp bằng địa phương chiếu lấp lánh, do dự một chút Ngao Hán đứng dậy đem viên châu thu hồi, nhảy vào bên trong đáy biển. Đông Hải Long cung bên trong, Ngao Hán đi đến hậu viện, liền nghe được từng tiếng rồn rập tiếng kêu. Nhị đệ mau tới cứu ta. Ngao Hán tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trong cung điện duỗi ra một cái đầu, một mặt sốt ruột. Ngao Hán do dự một chút đi qua, hỏi. Đại ca, ngươi đây là làm sao? Ngao Quảng bi phẫn kêu lên. Lão đầu tử hắn cướp ta pháp bảo, còn đem ta giam lại. Ngao Hán trong lòng không có chút nào gợn sóng, đây chính là hiện tại long tộc không mưu phục hưng vinh quang, vì mấy món pháp bảo cha con đều có thể đánh vỡ đầu, sao mà thật đáng buồn a? Ngao Quảng chờ mong kêu lên. Nhị đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, phụ hoàng tìm cho ta một cái đạo lữ, là thanh long giới bên trong long tộc siêu cấp xinh đẹp đáng yêu. Chúc mừng đại ca, Ngao Quảng nhìn trái phải một cái từ trong ngực xuất ra một cái miệng túi nhỏ, lặng lẽ đưa cho Ngao Hán nói ra. Nhị đệ, đây là ta cho ngươi lưu đồ tốt, có thần giáp có vũ khí còn có đại ca thiên tân vạn khổ lấy được thần quả. Ngao Hán rủ xuống trong tay nắm chặt viên châu, nói ra. Đa tạ đại ca ta không cần, ngươi vẫn là mình giữ đi. Ta đi trước tu luyện, cất bước hướng phía bên cạnh đi đến. Ngao Quảng kêu lên, nhị đệ, là lưu ly bích tâm quả a, ta thiên tân vạn khổ mới làm được. Ngao Hán dẫm chân xuống, quay người cầm qua túi nhỏ, lạnh nhạt nói ra. đa tạ đại ca, cách Trương.